Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553. Hạnh phúc liền phải biểu hiện ra ngoài. Tưởng Lệ Hành tay nghề, tự nhiên không cần nhiều lời. Bởi vì hôm nay có khách nhân, hắn chuẩn bị nhiều xào vài món thức ăn. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm ăn mặc trong truyền thuyết tình lữ tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn, Hàn Tử Thượng nhịn không được cầm lấy chính mình camera, đi tới phòng bếp cửa. Ta tưởng cho các ngươi chụp hình mấy chương ảnh chụp, không biết có thể chứ? Đương nhiên, ta sẽ đem ảnh chụp cho các ngươi xem, các ngươi cảm thấy không tồi, trải qua các ngươi đồng ý, ta mới có thể phát biểu. Hàn Tử Thượng ngữ khí thực nghiêm túc. Nghe được hắn nói, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu, tùy tiện đi, hắn đối này đó hoàn toàn không thèm để ý. Nói nữa, hào phóng như vậy tú ân ái cơ hội, tưởng ảnh đế sao có thể sẽ ghét bỏ đâu. Tưởng Lệ Hành hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, chuyên tâm xào rau, mà Ninh Hoan Tâm cũng thực vui sướng ở một bên bận rộn. Hai người một cái mổ chính, một cái trợ thủ, thoạt nhìn rất là ăn ý, giống như là mới vừa kết hôn vợ chồng son, lần đầu tiên tiếp đón khách nhân giống nhau, cả trái tim tình đều là nhảy nhót vui sướng. Hàn Tử Thượng quay chụp mấy chương ảnh chụp, liền yên lặng mà rời đi. Màn ảnh hạ hai người thật sự quá hài hòa, quá xứng đôi. Hàn Tử Thượng cảm thấy chính mình ở một bên chụp ảnh đều là đối bọn họ một loại quấy rầy. Hắn về tới trên sofa, nghĩ nghĩ, ở chính mình công chúng Weibo hào thượng viết một cái tin tức. Đại gia đoán ta hiện tại ở nơi nào, đoán đúng rồi có khen thưởng. Weibo phía dưới xứng một tấm hình, là Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim một chương Hoa Linh Nhi cùng Minh Nguyệt tuyên truyền poster. Hàn Tử Thượng là trong vòng nổi danh đại phóng viên, rất nhiều người đều chú ý hắn, cũng có rất nhiều giải trí bát quái đảng sôi nổi ẩn núp ở hắn Weibo hạ chuẩn bị tùy thời vây xem. Giới giải trí bát quái rốt cuộc ở đông đảo phóng viên giải trí, Hàn Tử Thượng xem như danh tiếng thực tốt, người khác tin nóng đều là 5 phần thật 5 phần giả, mà Hàn Tử Thượng tuôn ra tới cơ bản đều là thật sự. Hàn Tử Thượng Weibo một phát ra tới, lập tức có vô số người ở dưới nhắn lại cạnh đoán. Có người suy đoán hắn ở Hoàng Lăng nơi đó, bởi vì nơi đó là Minh Nguyệt Pháp Sư đệ nhất ngoại cảnh mà. Cũng có người suy đoán hắn đi nơi khác truy tung Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn phim mới nhất động thái. Thậm chí còn có người suy đoán hắn ở Tưởng gia nhà cụ ngoại chờ ngồi canh Tưởng Lệ Hành. Nhìn đến phía dưới những cái đó suy đoán, Hàn Tử Thượng nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Lúc này, Ninh Hoan Tâm vừa vặn giặt sạch tay từ phòng bếp ra tới. Các ngươi uống không uống thủy, ta cho các ngươi lấy điểm đi. Ninh Hoan Tâm cấp hai người lấy lại đây hai bình nước khoáng. Ninh tiểu thư, ngươi xem này đó ảnh chụp, nào một chương có thể tuyên bố. Lúc này, Hàn Tử Thượng gọi lại Ninh Hoan Tâm, cho hắn nhìn nhìn chính mình đơn phản camera ảnh chụp. Nhìn đến những cái đó ảnh chụp, Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng ngời. Chuyên nghiệp đại phóng viên chính là không giống nhau à. Chiếu ra tới ảnh chụp thật sự hảo có cảm giác. Vô luận là góc độ vẫn là biểu tình, đều chụp hình thiên y vô phùng. Qua Mỹ, Hàn đại phóng viên, ngươi có thể hay không đem ảnh chụp đều chia ta à? Đều rất đẹp, so với ta chính mình tự chụp đẹp nhiều. Ninh Hoan Tâm nhịn không được vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Tử Thượng. Cũng cho ta phát một phần nhi. Lúc này trong phòng bếp truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm ni. Cũng cho ta, ngạch trên sofa sương mù há miệng thở dốc. lại xấu hổ cười. Ân, cho ta xem là đến nơi. Cái gì Weibo à? Cái gì di động à? Hắn tựa hồ không có những cái đó ngoạn ý à? Hảo, Hàn Tử Thượng lập tức dùng phần mềm đem ảnh chụp đưa vào đến chính mình di động. Ninh tiểu thư, ta như thế nào truyền cho ngươi? Nếu không ngươi dứt khoát phát đến Weibo thượng đi, ta trực tiếp phục chế bảo tồn. Đối, ta đi trước chú ý ngươi. Ninh Hoan Tâm không biết có phải hay không cùng Tưởng Lệ Hành ngốc lâu lắm. Cũng học xong như thế nào bất động thanh sắc tú ân ái. Ta luyến ái, ta hạnh phúc, ta vì cái gì không thể để cho người khác biết. Rạng sáng 6 càng xong. Hết chương.